Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1560. Chương 1560. Trục xuất thánh điện. Phanh, kia hai cái dược đồng ngay tại đắc ý đâu? Liền nghe được hai tiếng trầm đục, sau đó trên thân đau đớn một hồi truyền đến, thân thể của mình liền bay lên, hung hăng đụng vào tường viện bên trên. Lập tức, hai người này lần nữa mộng, bọn hắn rốt cục phát hiện xuất thủ đánh bọn hắn chính là bọn hắn đệ nhất luyện đan sư Hồ Mạc Vũ. Nhìn xem hai người bọn họ ánh mắt kia thật là diện mục dữ tợn. Lửa giận ngút trời a. Hồ Mạc Vũ có lẽ sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng là thánh khung cảnh thất trọng thiên tồn tại. Luận tu vi còn tại Triệu Khâm phía trên đâu. Giáo huấn như thế hai người còn không phải rất dễ dàng. Các ngươi hai cái ngớ ngẩn, lập tức liền cho lão phu xéo đi. Về sau không cho phép tại phòng luyện đan xuất hiện. Hồ Mạc Vũ đánh xong hai người này sau đó, lần nữa phẫn nộ quát. Hắn đúng là luyện chế trọng yếu linh đan, đột nhiên liền cho nổ lô, bản thân tâm tình không tốt. Lại đụng phải hai cái này ngớ ngẩn, có thể có cái gì tốt sắc mặt? Hồ tiền bối, được rồi, chủ yếu vẫn là vãn bối tới chậm. Vãn bối nếu là sớm một số đến, cho dù là bọn họ quấy nhiễu, cũng có thể sớm một số tiến đến, liền không đến mức sẽ tạo thành nổ lô kết quả. Bạch Vũ Triết lúc này vội vàng đi lên khuyên một tiếng. Một mặt tự trách, Độc Cô Ngạo Tuyết kia lạnh lùng như băng tính cách, lúc này đều tại nín cười. Chính mình nam nhân này, có đôi khi cũng thật sự là rất hư. Lời này nghe giống như là tự trách, nhưng trên thực tế kia hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu a. Lời nói bên trong ý tứ hoàn toàn chính là, nếu như không phải hai người này quấy nhiễu, kỳ thật ta là tới được đến đi vào hỗ trợ, phòng ngừa nổ lô, cũng là bởi vì hai cái này ngớ ngẩn a. Mà lại vừa nhắc tới nổ lô, Hồ Mạc Vũ tâm tình khẳng định càng thêm không thoải mái. Như thế không vui sự tình bị đề cập, tâm tình có thể được không? Đương nhiên, hỏa khí này tự nhiên sẽ không rơi tại Bạch Vũ Triết trên người. Chuyện gì xảy ra? Hồ trưởng lão, đây là làm sao rồi? Lúc này, vừa rồi nghe được thuốc kia đồng tiếng kêu to, cao thủ từng cái chạy đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức tò mò hỏi. Hồ Mạc Vũ giận a, nổ lô đó là cái gì hào quang sự tình sao? Bạch Vũ Triết cùng hắn bạn gái biết thì thôi, thế mà còn dẫn tới nhiều như vậy trong thánh điện nhân vật có mặt mũi. Chê hắn không đủ mất mặt sao? Hai tên khốn kiếp này. Trục xuất thánh điện. Hồ Mạc Vũ đối kia hai cái dược đồng lần nữa giống một câu. Sau đó mới đối với hắn chạy tới người nói. Chư vị, không có chuyện gì. Vừa rồi phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Kia hai cái dược đồng lòng như cho nguội. Không nghĩ tới Bạch Vũ Triết nói là sự thật, hơn nữa còn càng thêm nghiêm trọng, trước đó chỉ là không thể tới phòng luyện đan mà thôi. Bây giờ lại trực tiếp bị trục xuất thánh điện, lại không còn có hy vọng, nếu như còn có thể lưu tại thánh điện, dù là trước làm chút làm việc vặt sự tình, nói không chính xác lúc nào Hồ Mạc Vũ tâm tình một tốt liền để bọn hắn trở về. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có khả năng. Trên thực tế, Hồ Mạc Vũ đối hai người này vốn là không thế nào nhìn kỹ. Thượng cổ man tộc luyện đan sư mặc dù nghiêm trọng khan hiếm, thế nhưng tuyệt không kém như thế hai người. Hai người này thiên phú vốn là có chút không lọt mắt, nếu không cũng sẽ không nhiều năm cũng vẫn là dược đồng giữ cửa thân phận. Những người khác rất nhanh liền rời đi, đã không có chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ không lưu tại nơi này nhìn Hồ Mạc Vũ trò cười. Cái này đệ nhất luyện đan sư thân phận, cũng sẽ không so phó điện chủ kém đến đi đâu. Đắc tội cũng không tốt. Tốt Hồ tiền bối, chúng ta đi vào phân tích một chút lần này tại sao lại nổ lô đi. Bạch Vũ Triết cũng không để ý tới kia hai cái nản lòng thoái chí dược đồng,